Hai người hôn nhau, trong đầu của Lăng Bắc Sam hiện lên những hình ảnh kích tình trong bộ phim vừa rồi, tay nhỏ bé không nhịn được đưa đến vạt áo t-shirt của anh, nâng phần áo phía sau của anh lên, Cố Diệt Thần bị động tác to gan này của cô kích thích nên cũng vén vạt áo của cô lên, bàn tay sờ nấn trên da thịt như tơ lụa của cô, một đường đi lên, hai người không ngừng vang lên những tiếng thở thô lỗ trong không gian nhỏ hẹp, ngoài cửa sổ cơn mưa càng lên ràn rũa hơn. Anh cởi quần t-shirt của mình xuống, đặt lên một cái bàn, sau đó ôm cô lên, để cho cô ngồi ở trên quần áo anh, Lăng Bắc Sam nhìn cơ ngực khỏe mạnh kia, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt A thần, chúng ta. Nhưng nơi này là phòng học có rất nhiều đồ vật ngổn ngang, Lăng Bắc Sam có chút sợ, lại nghĩ có chút kích thích cảm giác bọn họ giống như là học sinh xấu ăn trái cấm. Cố Diệt Thần không lên tiếng, ra tay cởi quần của cô cũng sẽ không dè dặt cấm kỵ, đưa tay giữ dây lưng của anh. Bên ngoài mưa không ngừng rơi, bên trong nhà đôi nam nữ dây dưa, không ngừng kích tình, không gian thu hẹp giam cầm hai con người sắp điên cuồng vì nhau, từ trên bàn đến trên ván cửa kịch liệt dây dưa kéo dài không ngừng, cấm kỵ, kích thích và sợ hãi, để cho cô càng thêm nhạy cảm khít khao. Hai, trong lúc đang đến đỉnh điểm của thủy triều, toàn thân cô rơi từng giọt cứ thế nằm trên bàn, hai chân cuộn lại, dịch thể chảy ra bên dưới, Cố Diệt Thần cần quần lên, đi ra ngoài tìm đồ để bọc cô lại, lấy khăn giấy lau cho cô, săn sóc nơi ấy giúp cô, còn Lăng Bắc Sam cứ nằm yên hưởng thụ sự phục vụ của anh. A thần, chúng ta, có phải hay không quá điên cuồng, nghĩ tới màn kịch liệt dây dưa mới vừa rồi, Lăng Bắc Sam lo lắng. Góc truyện audio.com hỏi, Cố Diệt Thần nhìn cô, là em quyến rũ anh trước. Anh tà ác nói, Lăng Bắc Sam trừng mắt liếc anh một cái, mới không phải. Lớn tiếng phản bác, Cố Diệt Thần kéo thân thể trần truồng của cô lại, cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô, Lăng Bắc Sam cầm áo ngực lên định mặc vào, Cố Diệt Thần đoạt lấy, ngồi ở trên bàn, tự mình mặc vào cho cô, hí. Đau, từ đỉnh đầu truyền tới cảm giác căng đau làm cô cau mày, chỉ thấy này nơi đỉnh nhọn kiều diễm như bị sưng đỏ, hồng diễm thành thục nở ra như đóa hoa đào cực kỳ mê người. Nhưng em xin anh cắn, Cố Diệt Thần lại bất thình lình nói ra lời tà ác, lúc đó anh đã giúp cô mặc xong áo ngực còn nghĩ nhét khối thịt thừa vào trong, buông lỏng đai an toàn một chút như vậy sẽ không làm cô đau quá nhiều. Cố Diệt Thần, anh, nghe lời của hắn, cô tức giận phản bác cái người đàn ông độc ác này, được tiện nghi còn ra vẻ. Cô nặng nề bấm một cái vào cánh tay của anh, Cố Diệt Thần giúp cô mặc chiếc áo khoác vào, sửa mái tóc rũ rượi của Lăng Bắc Sam lại một chút, rồi khom người, nhặt chiếc quần lót màu đen ở dưới mắt cá chân của cô lên, cái quần lót đáng thương đã bị anh xé nát, may mà Lăng Bắc Sam dùng chút lý trí còn sót lại để cứu mạng của nó. Cố Diệt Thần mặc xong quần lót cho cô, ôm lấy cô đặt lên bàn, rồi mặc quần jean vào cho cô. Trái tim đang kích động của thoáng bình phục đi giày vào theo anh ra cửa, nhìn những chiếc bao cao su trên đất còn cả cái khăn giấy anh vừa mới vứt xuống mà Lăng Bắc Sam đỏ mặt khom người nhặt tấm khăn giấy kia lên, còn có cả chiếc bao cao su nữa, cái này nếu của nhóm học sinh cấp 3 để lại thì thật không tốt. Cô cau mày nói, Cố Diệt Thần cười cười, nhìn cô lấy những thứ đó ném vào thùng rác phòng học nói không chừng là lũ học sinh này làm. Cố Diệt Thần nói, không thể nào, bọn họ không thể to gan như vậy được, khi đó chúng ta rất bạo thủ. Lăng Bắc Sam kinh ngạc nói, ra khỏi phòng học cô chạy đến toilet rửa tay, Cố Diệt Thần cũng đi theo. Mưa to đã ngừng, không khí trong lành, Cố Diệt Thần dẫn Lăng Bắc Sam lặng lẽ trốn ra phía sau trường học, lúc này an ninh cũng không đi tuần tra, sẽ không ai phát hiện bọn họ mới vừa ở trong phòng học làm chuyện tốt. Hít thật sâu chút không khí trong sạch, mặt trời lên, Lăng Bắc Sam ngước đầu nhìn trời cầu vồng. Cố Diệt Thần, đó là cầu vồng, chỉ vào sắc cầu vồng không rõ ràng trên bầu trời, Lăng Bắc Sam mừng rỡ thét lên. Cố Diệt Thần nhìn theo, quả thật là một dãy cầu vồng, nhìn cô lấy điện thoại di động ra chụp hình, khóe miệng lộ ra nụ cười xúc động, không nhịn được nắm bả vai anh, cùng em quay lại. Lúc Lăng Bắc Sam nói quay lại, Cố Diệt Thần cũng quay lại theo cô, hai người đưa lưng về phía cầu vồng, Lăng Bắc Sam cầm điện thoại di động chuyển sang chế độ tự chụp ảnh, điều chỉnh ống kính, để cho hai người bọn họ đều có mặt trong bức ảnh cầu vồng. Cười, cô lên tiếng, nhấn phím chụp hình ảnh định dạng. Khốn kiếp, cười một cái sẽ chết à? Nhìn người trong tấm ảnh, gương mặt anh tuấn của Cố Diệt Thần không có lấy một nụ cười, Lăng Bắc Sam bất mãn nói, Cố Diệt Thần đưa tay, choàng qua vai cô, đi nhanh đi. Dẫn cô đến bên hàng rào trường học, vào bằng cách nào thì ra ngoài bằng cách đó, hai người gần 30 tuổi, giống như học sinh cấp 3 cúp cua trốn ra ngoài. Lăng Bắc Sam còn muốn đi tới trường học bị Cố Diệt Thần kéo đi, chính là không để cho cô đi xem nơi biệt thự vẫn chưa xây dựng xong, hai người chờ. Góc truyện audio.com Lại cửa trường học, Lăng Bắc Sam lên xe, Cố Diệt Thần cũng lên đi, an ninh ra ngoài có chút kinh ngạc thấy hai người đứng ở đó, Lăng Bắc Sam nhìn người bảo vệ, che miệng cười. Còn không cho chúng tôi đi vào thì tự chúng tôi vào không được sao? Lăng Bắc Sam nghịch ngợm nói, Cố Diệp Thần nhấn còi ô tô, giống như là ra uy với nhóm bảo vệ, ha ha. Lăng Bắc Sam hả hê cười, nịt dây an toàn, lần này không cần anh nhắc nhở. Nhìn dáng vẻ hả hê của Lăng Bắc Sam, Cố Diệp Thần không nhịn được nâng lên nụ cười, chờ cô về nhà. Sau khi về đến nhà, Lăng Bắc Sam lôi Cố Diệp Thần vào phòng tắm. Cách Trương.